Chương 99, kiếm nhiều tiền. Xếp hàng người cu nở dê không coi là nhiều, tổng cộng cũng liền 4 cái, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi. Giang Tiểu Bạch không có bởi vì nhiều người liền giảm xuống phẩm chất, nhưng nàng tốc độ nhưng lại tăng lên một ít. Nếu như là một mình họa, không sai biệt lắm 5 phút tả hữu một tấm. Nhiều người như vậy a may mà chúng ta tới còn tính sớm, bằng không không biết được xếp tới lúc nào. Lại tới một đôi tiểu tình lữ, bọn hắn tới về sau đi trước đến trước mặt nhìn một chút Giang Tiểu Bạch ngay tại họa họa, xác định họa không tệ sau liền đi xếp hàng. Mà cơ hồ tới mỗi người đều là cử động như vậy, trước tiên nhìn trả lại tiền. Đứng làm chờ cu nở dê rất khó chịu, lão công, người đi mua cốc sữa trà đi, ta muốn mặt hương sữa xanh. Nữ hài đẩy bên người nam sinh một phen. Được, ngươi chờ ở tại đây. Hai người trò chuyện tựa hồ nhắc nhở mặt khác xếp hàng người, đứng ở chỗ này là rất không thú vị, ngay phía trước chính là một nhà trà sữa cửa hàng, không bằng mua chén uống lại đến xếp hàng thế là như hai người cùng đi, liền một người chiếm vị trí một người đi mua, như một người tới lợi hại hơn, trực tiếp tại nguyên chỗ giống lên một cổ họng tròn món, bên trong trịnh tỷ sau khi nghe được liền hô lớn một tiếng làm đáp lại. Không sai biệt lắm chờ đợi vẽ tranh khách nhân bên trong, 10 cái bên trong liền có 6-7 mua trà sữa, thế là trịnh tỷ trong tiệm sinh ý thì tốt hơn. Hôm nay không có Giang Tiểu Bạch hỗ trợ, nàng một người là thật mệt mỏi, nhưng cái này kêu là mệt đồng thời vui vẻ. Nếu như mỗi ngày đều có thế có nhiều như vậy khách nhân, kia nàng nguyện ý luôn luôn mệt Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình sinh ý sẽ tốt như thế. Nàng vốn cho rằng gần đây 20 tấm giấy có thế chống một ngày, nhưng hiện tại xem ra cho tới chưa đều không đủ dùng. Nhìn xem, hiện tại trong tay liền chỉ còn lại 4-5 tấm. Xin lỗi, giấy vẽ chỉ có bô nờ tấm, trừ phía trước 4 vị này khách nhân bên ngoài mặt khác buổi chiều lại đến đi. Giang Tiểu Bạch có chút áy náy mà nói. Nó thực hiện tại thời gian còn sớm, liền 10 giờ cũng chưa tới, nàng cu nờ dê không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc. Nàng cũng là quá nặng tấm trong đó, tới một người lại một người. Nàng liền một tấm tiếp một tấm họa, nếu không phải lấy giấy lúc đông nhiên cảm giác được có chút mỏng, nàng còn không ý thức được điểm này. Không giấy cái này đơn giản, nhà ta liền có, ta đi cấp ngươi lấy bất quá lưu cho ta một vị trí A, đừng để phía sau người chiếm. Phía sau có một cái nam hải nghe lời này sau liền nói xong co cẳng liền chạy, nhìn hắn đi tới phương hướng giống như chính là phía sau kia tòa nhà cư dân. Đây là cách thật gần. Giang Tiểu Bạch ngay cả cự tuyệt lời nói đều không nói ra miệng, người kia liền đã chạy cái bóng cũng không, nàng không chịu được bật cười. Cách gần, trở về cu nở dê nhanh, hắn khi trở về mang theo một sấp giấy, nhìn số lượng thế nào cũng phải có 40 tấm. Ta trước kia học qua vẽ tranh, nhưng đã sớm mới lạ không tại học, cái này giấy đã thả rất lâu, không dùng thì phí, để đó cũng là lãng phí, liền cho ngươi dùng đi. Nam Hải có thể là một đường chạy trước. Gương mặt có chút phiếm hồng, trên trán đều có mồ hôi. Hắn trước kia là học qua vẽ tranh, nhưng lão sư dạy hắn mấy tháng liền rời đi tiểu trấn ra ngoài phát triển, hắn không muốn lại tìm lão sư, môn này năng khiếu liền bị ngồi chơi sơi nước xuống tới. Tốt, ngươi chơi một chu tờ. Giang Tiểu Bạch nhận lấy giấy, quay đầu liền đi trịnh tỷ trong tiệm. Qua 2 phút, nàng ra tới, cầm trong tay một ly đồ uống lạnh, là chanh hồng trà. Vất vả ngươi, cái này liền tặng ngươi đi. Mặt khác ngươi bức họa kia cu nở dê miễn phí. Giang Tiểu Bạch đem có chút băng đồ uống lạnh đưa tới, hướng hắn loan môi cười một tiếng. Sau đó Nam Hải liền ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng được, ôm đồ uống đứng tại chỗ trực nhạc ga cái này cho tới trưa. Giang Tiểu Bạch vẽ gần 30 tấm, còn thừa còn có 20-30 tấm, đầy đủ buổi chiều sử dụng. Nàng tại không đến 11 giờ lúc đã thu công, đem giá vẽ thả lại chỉnh tỷ cửa hàng. Nói cho còn lại khách nhân 2 giờ chiều lúc lại đến. Hôm nay kiếm lời đồng tiền lớn, nếu như món ăn an bài hợp lý, nàng một người đều có thể bao người cả nhà cơm trưa, nhưng Giang Tiểu Bạch lại không có ý định quá rêu rao. Không có lựa chọn mua có sẵn đồ ăn, nàng đi một chùy hệ nở siêu thị mua đủ 1 cân tôm, dự định làm một cái dầu bạo tôm bự, mặt khác mua tài liệu lại làm một cái ngọt canh. Ân, liền rượu gạo chè trôi nước đi. Cái này mua lại kỳ thật cũng không rẻ. Nhưng cùng với nàng kiếm so sánh với còn là không đáng giá được nhắc tới. Không quan hệ mắt cũng không có nói tiền kiếm được nhất định phải toàn bộ dùng để mua đồ ăn. Trở lại trong viện phát hiện quả nhiên chỉ có một mình nàng trở về, vừa vặn Giang Tiểu Bạch mua tôm còn cần làm xuống xử lý, thế là chỉ có một người chiếm phòng bếp bắt đầu thu thập. Nô hào canh. Một lát sau liền có người trở về, Giang Tiểu Bạch đầu tiên nghe thấy chính là thải thải ghét bỏ âm thanh. Hình như là tôm cá mùi vị nha, ai tại trong phòng bếp đây là tiểu thất hiếu kỳ thanh âm. Trong viện ba vị người chủ trì đã ngồi ở chỗ đó uống trà tán gẫu, nghe được thanh âm liền cười nói, là các ngươi tam tỷ, nàng mua tôm ngay tại xử lý đâu. Hoa, có tôm à vậy chúng ta có lộc ăn. Tiểu thất rất trơ mong dáng vẻ. Thải thải trầm mặc một chút, sau đó mới nói, mua bao nhiêu ai chúng ta nhiều người như vậy cũng đừng không đủ phân đâu. Dương Đan cụp mắt gặm hạt dưa, Hồ Châu thì là cùng Lan Kiều trao đổi một ánh mắt. Hẳn là đủ a, nhìn xem kia một túi còn thật nhiều. Hồ Châu vui vẻ nói, cười một mặt vô hại. Ta tới, tứ tỷ ngũ tỷ ta ở phía sau gọi các ngươi thế nào đều nghe không được nha. Lữ Tiểu Thiên thanh âm vui sướng cu nở dê sau đó vang lên. Thật xin lỗi a, chúng ta không có nghe được, có thể cách quá xa đi. Tiểu thất xin lỗi. Lữ Tiểu Thiên ngửi thấy thuộc về hải sản đặc hữu mùi vị, không chịu được nhãn tình sáng lên, trở lại trong nội viện chuyện thứ nhất chính là tiến vào phòng bếp. Có tôm, quá tốt rồi, trên thị trấn làm việc và nghỉ ngơi còn là thật tương tự, đi làm thời gian cu nở dê không sai biệt nhiều, những người khác cũng là trước sau chân lại tới. Lúc này Giang Tiểu Bạch đã đem tôm cấp dọn dẹp sạch sẽ, nàng nhìn thấy trong phòng bếp đã hầm lên cơm, liền thò đầu ra hỏi một câu, là hiện tại bắt đầu làm đồ ăn sao, còn là đơ ý thêm một chu tờ hiện tại làm đi, chờ các ngươi làm xong cu nở dê qua 12 giờ, các ngươi còn có thể ngủ thêm một hồi nhi ngủ trưa. Lan Kiều nói, tại không có người chú ý tới địa phương, thải thải tức giận tóm một mảnh nho lá. Những người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng nàng lại thật mẫn cảm phát hiện. Lan Kiều tựa hồ đối với chính mình có một chút ý kiến. Từ khi hôm trước Na Ho qua không thoải mái về sau, hai ngày này Lan Kiều liền không có chủ động cùng mình nói qua nói, dù cho nói chuyện trời đất tiện thể nhắc tới mình, cũng là biểu lộ nhàn nhạt, rất không giống đối với người khác như thế thân thiện. Cái này khiến thải thải có chút bực bội. Cần thiết hay không nàng đều lớn như vậy tuổi rồi, còn cùng chính mình so đo, liền cái này còn tiền bối đâu hử, không nói lời nào liền không nói nói. Ai mà thèm a ngươi không nói với ta, ta còn không muốn cùng ngươi nói xem mới trôi qua mấy phút, phòng bếp liền ẩn ẩn truyền đến xào lăn tôm mùi thơm, tiểu thất mừng rỡ, tiểu bạch tỷ hẳn là rất nhanh làm tốt, ta đây cũng đi phòng bếp chuẩn bị. Nói xong cũng hướng phòng bếp chạy tới.